Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Thanh đầy lo lắng. Hàn Thanh ho nhẹ, lấy tay che ở trước miệng của mình. Không sao đâu, tiếp tục cuộc họp thôi. Thấy mọi người vẫn cứ nhìn chằm chằm anh ấy, Hàn Thanh không thể làm gì khác, chỉ có thể nói. Sức khỏe tôi thế nào tôi tự biết, tiếp tục thôi. Chờ cuộc họp kết thúc, Hàn Thanh quay trở lại phòng làm việc, ngồi trên ghế salon, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc. Nghỉ ngơi khoảng chừng một tiếng, anh ấy lại ngồi dậy, tiếp tục công việc. Làm việc một lúc, anh ấy cảm thấy trước mắt của mình giống như xuất hiện ảo ảnh. Hàn Thanh nhận thấy được rằng tình trạng có vẻ nghiêm trọng, cảm thấy rằng trước khi công việc kết thúc, phải đi đến bệnh viện. Nếu không, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc có chuyện gì xảy ra thì anh ấy không thể làm gì được nữa. Không làm gì được thì cũng không sao, nhưng mà Tịch Nhan sẽ lo lắng cho anh ấy. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đi được nửa đường, Tô Cửu lại không nhịn được, đành phải đi vào để nhắc nhở anh ấy. Tổng giám đốc Hàn, anh cảm thấy như thế nào rồi? Anh thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao? Hôm nay ta làm sớm, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại tiếp tục nói. Tô Cửu vô cùng lo lắng, nghe thấy anh ấy nói muốn tan làm sớm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta còn chuẩn bị gọi điện thoại cho Tịch Nhan, nhờ Tịch Nhan khuyên nhủ anh ấy. Bây giờ thì lại không cần nữa rồi. Tổng giám đốc Hàn, tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên đi đến bệnh viện một chuyến. Nếu không thì để tôi lái xe đưa anh đi nhé. Cái hợp đồng này vẫn chưa xử lý xong, cô xử lý đi, tôi sẽ tự lái xe đi. Vậy cũng được. Tô Cửu không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hợp đồng từ trong tay của Hàn Thanh, dặn dò lại một lần nữa. Tổng giám đốc Hàn, nhất định phải chú ý an toàn đấy. Nếu như anh cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, phải gọi điện thoại ngay cho tôi, không cần phải tiếp tục lái xe đâu nha. Cảm ơn cô. Sau khi Hàn Thanh rời đi, Tô Cửu cũng bắt đầu xử lý vấn đề hợp đồng. Mà vào thời điểm này, Tịch Nhan đang đi đến siêu thị. Ở nhà, La Tuệ Mỹ đang chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Vậy nên nhân cơ hội này, cô ấy đi đến siêu thị để mua một vài thứ đồ dùng cần thiết cho trẻ em. Tã lót, sữa bột, bình sữa chẳng hạn. Cô ấy đang đứng cạnh cái giá để đồ. Ở ngay phía trước, những hộp đường vốn được xếp thành từng chồng, bỗng nhiên bị một cái xe đầy đâm trúng, làm đồ lộp bộp rơi xuống. Tiếng động vô cùng lớn làm cho Tịch Nhan bị giật mình. Tịch Nhan bị dọa đến mức tim không ngừng đập thình thịch, ngay cả mí mắt cũng liên tục giật theo. Theo bản năng, cô ấy đưa tay ra chạm vào mí mắt của mình. Theo đó, tim của cô ấy cũng đập dữ dội. Đây là có chuyện gì vậy? Tại sao lúc này cô ấy lại không ngừng sợ hãi như vậy chứ? Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng ngẩng đầu lên lấy xuống món đồ cô ấy muốn mua ở trên cái giá, thả vào trong xe để đồ. Ngược lại, truyền đến từng cơn nhói đau. Nhất thời đau đến mức cô ấy không thể nhịn được, trực tiếp ngồi xổm xuống. Trong phút chốc, Tịch Nhan nghĩ ngay tới Hàn Thanh, bỗng chốc trong lòng trở nên hoảng sợ. Cùng với đó, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, trái tim cô ấy như thắt lại, vô cùng đau đớn. Phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, cô ấy rút điện thoại ra. Lúc nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình là Hàn Thanh, sự lo lắng trong lòng không những không giảm đi mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần. Cô nghe điện thoại, phía đầu dây bên kia điện thoại truyền đến lại là giọng nữ vô cùng xa lạ. Chào cô, xin hỏi cô có phải là vợ của chủ nhân số điện thoại di động này không? Trong lòng Tịch Nhan dấy lên một dự cảm không lành, một lúc lâu sau mới có thể tìm lại được giọng nói của mình. Dạ, đúng là tôi, xin hỏi cô là ai? Xe của anh ấy đâm trúng hàng rào, sau đó anh ấy bị ngất. Mới lúc nãy bác sĩ đã đưa anh ấy đi, nhưng điện thoại di động bị rơi xuống dưới đất. Tôi liền nhặt lên gọi điện thoại cho cô. Đâm trúng hàng rào sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của Tịch Nhan trở nên trắng bệch. Xin lỗi, điều cô vừa mới nói là thật sao? Cô gái này, tôi không nói đùa với cô đâu. Bây giờ xe của anh ấy vẫn còn đang đỗ ở đây này. Bệnh viện nào? Giọng nói của Tịch Nhan bỗng nhiên tăng cao, khiến cho đối phương giật mình sợ hãi. Sau khi cô ấy trấn áp nỗi hoảng sợ của mình xuống, lại nói. Xin lỗi cô, cảm xúc của tôi hơi bị mất kiểm soát. Xin hỏi anh ấy được đưa tới bệnh viện nào vậy ạ? Nhìn ký hiệu thì có lẽ là bệnh viện ở gần nhất. Nó ở ngã tư khu trường học phía đông. Cảm ơn cô, tôi biết rồi. Ngay lập tức tôi sẽ đến đó. Sau khi cất điện thoại di động, Tĩnh Nhan vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Kết quả là cô ấy đâm trúng phải một người. Cô ấy bị bay ra ngoài theo quán tính. Thoáng cái, Tịch Nhan đã ngã ngồi ở trên sàn lạnh như băng, mà người bị cô ấy đụng trúng lại đứng rất vững. Sau khi Tịch Nhan định bò dậy, liền đỡ được cánh tay của cô. Là cô sao? Giọng nói quen thuộc khiến cho Tịch Nhan ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn người kia. Người vừa bị cô đâm trúng là Lang An. Nhìn thấy cô sắc mặt tái nhợt ngã xuống, lúc cô ấy định đứng dậy thì vội vàng kéo tay cô ấy lại. không hề nghĩ rằng đấy lại là Tịch Nhan. Tịch Nhan nhìn thấy Lăng An, trong đầu không nghĩ được gì cả, chỉ nghĩ đến việc Hàn Thành xảy ra chuyện, cô ấy phải đi tìm anh ấy. Trong lúc hoảng hốt, cô ấy chỉ thoáng nhìn Lăng An rồi thu lại ánh mắt ngay, sau đó liền hất tay của anh ta ra, chạy ra phía ngoài. Đi được hai bước, cổ chân của cô truyền đến sự đau đớn vô cùng, khiến cô ấy suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống. Thật may là Lăng An đã kịp thời đỡ được cô ấy. Sao vậy? Có chuyện gì gấp lắm sao? Cơn đau kịch liệt khiến cho trán của Tịch Nhan đổ ra lấm tấm mồ hôi, đau đến mức cô ấy không thể nào nhúc nhích được. Chắc hẳn là cô ấy đang ngã xuống, lúc nãy đã bị chật chân. Nhưng mà cô ấy còn phải đi tìm Hàn Thanh, cũng không biết Hàn Thanh bây giờ như thế nào, cô ấy phải đi tìm anh ấy ngay lập tức. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan dường như nghĩ đến điều gì đó. Cô ấy dùng sức bắt lấy cánh tay của Lang An. Xin anh hãy đưa tôi đến bệnh viện ở gần khu trường học phía đông. Bệnh viện gần khu trường học phía đông. Bệnh viện gần khu trường học phía đông sao? Lang An hơi cau mày. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại thành ra cái dáng vẻ gấp gáp như vậy chứ? Tịch Nhan thấy cậu ta không định đưa mình đi, còn phải hỏi lại mình. Cô ấy liền tự mình rời đi. Lang An không thể làm gì khác nói. Tôi sẽ đưa cô đi, nhưng mà cô phải đợi tôi một lát. Cậu ta và Tiểu Bạch cùng đi ra ngoài để mua đồ. Tiểu Bạch vẫn còn đang ở bên trong thử quần áo. Cậu ta đứng đợi ở ngoài này. Vậy nên, cậu ta phải nói cho Tiểu Bạch biết. Ngay khi Lăng An vừa mới xoay người đi, ở phía sau, Tịch Nhan liền khập khiễng chân chạy. Rõ ràng vết thương ở trên cổ chân đau đến mức thấu tận tâm can, nhưng mà cô ấy lại giống như không cảm nhận được sự đau đớn ấy, khập khiễng chạy về phía trước. Không biết phải làm sao, Lăng An chỉ có thể chạy tới định ngăn cản Tịch Nhan lại. Nhưng mà lúc này, căn bản Tịch Nhan không thể nghe lọt tai bất cứ lời nào, chỉ một lòng muốn tự mình chạy đến bệnh viện gần khu trường học phía đông. Cuối cùng, quả thực Lăng An không thể nào cản cô ấy lại nữa, không thể làm gì khác ngoài trừ đưa cô ấy đến bệnh viện đó. Cậu ta nghĩ, đợi đến khi đưa cô ấy đến bệnh viện, sẽ gọi điện thoại báo cho Tiểu Bạch chuyện này. Mặc dù lúc Tiểu Bạch ngốc nghếch ra ngoài không tìm được cậu ta sẽ tức giận, nhưng mà dù sao thì tình huống bây giờ cũng rất cấp bách, cô ấy chắc hẳn sẽ hiểu cho cậu ta mà thôi. Nghĩ tới đây, Lăng An cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Vì vậy, cậu ta liền lái xe đưa Tịch Nhan đến bệnh viện gần khu trường học phía đông. Cả đoạn đường đi, Tịch Nhan cũng không có nói gì nữa, chỉ ngồi yên một chỗ mở to mắt nhìn giống như một bức tượng gỗ. Lăng An nhìn dáng vẻ này của cô ấy cũng đoán được chuyện xảy ra thực sự rất nghiêm trọng, cho nên cũng không có dám hỏi gì thêm. Giang Tiểu Bạch đến mua quần áo của phụ nữ có thai. Gần đây cô ăn rất nhiều, cho nên thịt trên người cũng nhiều hơn. Hơn nữa, bụng cũng lớn hơn không ít. Vậy nên, quần áo chuẩn bị trước đó cũng không còn vừa nữa. Hôm nay, lúc ghé qua một cửa hàng bán quần áo cho phụ nữ có thai, nhìn thấy một chiếc váy có kiểu dáng khá đẹp, Giang Tiểu Bạch liền đi vào để thử. Sau đó, cô ta ở trong phòng thay quần áo, thay đi thay lại mất nửa ngày. Cuối cùng mới thay xong quần áo, rồi nhìn thấy mình trong gương, cảm thấy mình bây giờ đúng là đã béo như con lợn rồi. Nghĩ rằng một lát nữa đi ra ngoài, nhất định phải nói với Lăng An, để cậu ta nhìn mà xem. Chỉ vì sinh con mà cô ta đã béo đến mức này rồi. Dáng người thay đổi. Sau này cậu ta phải đối xử với cô ta thật tốt. Không thể để cho cô ta phải chịu bất cứ sự tủi thân nào. Suy nghĩ một lúc, đột nhiên Giang Tiểu Bạch cảm thấy bụng của mình hơi nhói. Hình như là đứa nhóc lại đang đạp bụng của cô ta. Vậy nên cô ta chậm chậm ngồi xuống một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu đi ra ngoài. Kết quả, sau khi đi ra, làm thế nào cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Lăng An. Anh ấy đi đâu rồi? Giang Tiểu Bạch giữ váy của mình nhìn xung quanh, nhân viên bán hàng đi tới, cười với cô ta. Cô gái, cái váy này rất hợp với cô đấy. Lúc này Giang Tiểu Bạch không còn tâm tư để xem váy, liền hỏi cô ta. Hỏi qua cô một việc có được không? Trước đó chồng tôi đã đi đâu vậy? Nhân viên bán hàng hơi sừng sốt, có phần do dự nói. Mới lúc nãy, ở trước cửa, chồng của cô bị một cô gái đâm ngã, hình như là đã rời đi cùng với cô ấy rồi. Rời đi rồi sao? Sau khi Giang Tiểu Bạch nghe được rằng có cô gái đâm ngã Lăng An, đôi mi thành tú ngay lập tức nhíu lại. Đang yên đang lành, tại sao lại đâm ngã được chứ? Tại sao lại cùng nhau rời đi? Cô ta nghe mà đầu óc trở nên mơ hồ. Tôi cũng không biết tại sao. Lúc ấy tôi cũng vội vã phải chạy đi tiếp những khách hàng khác, cho nên cũng không có đi tới. Chỉ mơ hồ nhìn thấy sự việc diễn ra. Tôi nghĩ là có lẽ chồng cô cũng có quen biết với cô gái kia. Tại sao cô lại biết chứ? Tôi nhìn thấy anh ta đỡ cô gái kia dậy. Là Ngàn biết người phụ nữ kia sao? Nhưng mà hình như chân của cô gái kia bị thương rồi. Nghe đến đây, Giang Tiểu Bạch cuối cùng cũng biết, suy đoán nói, chẳng lẽ là cô gái đó đâm trúng chồng của tôi, sau đó tự cô ta ngã xuống, chân còn bị thương sao? Sau đó chồng tôi liền đỡ cô ta dậy, có lẽ là đưa cô gái đó đến bệnh viện. Nhân viên bán hàng cũng mơ màng một lúc, rồi sau đó gật đầu. Cô thật thông minh, nghe cô suy đoán như vậy, tôi cũng cảm thấy chắc là đúng như vậy rồi. Giang Tiểu Bạch cảm thấy hơi bực bội. Cái tên khốn kiếp này, coi như là đưa người ta đi bệnh viện thì ít nhất cũng phải nói với mình một tiếng chứ. Tại sao lại không thấy tăm hơi của anh ấy đâu rồi? Quả thực là một người con trai vô cùng chính trực, tức chết cô ta rồi. Giang Tiểu Bạch lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại ngay cho Lang An. Kết quả sau khi vừa sờ thấy điện thoại di động thì phát hiện điện thoại của Lang An đang ở trên người mình. Bởi vì gần đây Giang Tiểu Bạch vẫn luôn luôn cầm điện thoại của cậu ta để tính tiền, mua đồ. Vậy nên điện thoại vẫn luôn luôn ở trong túi sách của cô ta. Bây giờ thì tốt rồi, người cũng không liên lạc được. Giang Tiểu Bạch cũng không biết bây giờ phải đi nơi nào để tìm cậu ta nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Tiểu Bạch vô cùng buồn bực. Nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm cô ta. Cô gái, chiếc váy cô đang mặc như thế nào? Cô có muốn mua không? Lang An không có ở đây. Giang Tiểu Bạch cũng không có tâm tư nào để thử váy nữa. Chỉ có thể nói, muốn chứ, nhưng mà tôi lười thay đồ lại. Cứ trực tiếp trả tiền đi. Sau khi thanh toán xong xuôi, Giang Tiểu Bạch tự mình xách quần áo ra khỏi cửa. Đứng đợi ở cửa gần nửa tiếng. Kết quả vẫn chưa thấy Lang An trở về. Cô ta ưỡn cái bụng lớn của mình. Thực sự là không thể nào chờ thêm được nữa. Không làm gì được khác ngoài trừ việc phải đi về nhà trước. Sau khi Giang Tiểu Bạch về đến nhà, quả nhiên Lang An vẫn chưa về nhà. Cô ta buồn chán ngồi trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa ăn cái gì đó. Giữa lúc này, Lương Nhà Hòa đến thăm cô, phát hiện Lang An không có ở nhà, còn không ngừng hung hăng mắng một lúc lâu. Giang Tiểu Bạch không thể làm gì, chỉ biết cười trừ, kể lại chuyện đã xảy ra vào ban ngày. Sau khi nghe xong, Lương Nhà Hòa lại càng mắng dữ dội hơn. Còn đã mang thai lâu như vậy rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh. Nó lại vì một cô gái xa lạ mà để con lại đó một mình. Đợi đến khi nó quay về, mẹ phải mắng cho nó một trận mới được. Dù nghĩ thế nào thì Giang Tiểu Bạch vẫn cảm thấy không có vấn đề gì cả. Nếu như người ta thật sự bị ngất đi thì chắc chắn phải đưa cô ấy đi ngay lập tức. Nhưng mà cô ta lại phải ngồi ngây ngốc ở trong phòng thay đồ rất lâu. Chắc hẳn là một người đàn ông như Lang An sẽ nghĩ đến việc đưa cô ấy đến bệnh viện trước, sau đó gọi điện thoại cho cô ta. Mẹ, mẹ đừng mắng anh ấy nữa. Con biết rõ tính cách của Lang An mà. Chắc chắn anh ấy nghĩ rằng sau khi đến bệnh viện sẽ gọi điện thoại báo cho con. Chẳng qua là anh ấy quên mất, mình cũng không mang theo điện thoại mà thôi. Tức chết mẹ rồi. Tại sao mẹ lại sinh ra cái đứa con trai không hiểu chuyện như vậy chứ? Tiểu Bạch cả, con đừng đỡ lời thay nó nữa. Sau khi thằng nhóc thối này quay trở lại, mẹ phải mắng chết nó mới được. Được rồi, Giang Tiểu Bạch sẽ không nói chuyện thay cậu nữa. Cô ta sẽ để cho mẹ anh mắng anh ta mấy câu đi. Mắng cho tỉnh táo lên cũng tốt. Sau này cũng sẽ được nhớ lâu hơn. Nói thật lòng thì lần này Giang Tiểu Bạch bị bỏ lại cũng vô cùng tức giận. Cũng vì cô ta luôn biết rằng phụ nữ có thai không thể bị kích động. Cho nên cũng chưa để bản thân phải nổi điên lên. Ngoài ra cô ta cũng cảm thấy rằng nếu như cổ chân của người phụ nữ kia thực sự bị bong gân thì việc đưa cô ta đến bệnh viện cũng là điều dễ hiểu thôi. Chỉ cần sau khi Lang An quay trở về, thừa nhận lỗi lầm với cô ta là được rồi. Dù sao thì hai người cũng chỉ sống qua ngày với nhau thôi mà. Căn bản cũng có một số chuyện nhỏ, không cần thiết phải làm lớn lên. Bằng không, sẽ chỉ làm tổn thương đến cả hai mà thôi. Thực ra, Lương Nhà Hòa cũng nhìn rõ được rằng, ở phương diện này, Giang Tiểu Bạch cũng vô cùng bằng quang thờ ơ. Vì vậy, liền khuyên nhủ cô ta. Còn cũng không nên thuận theo nó quá nha, Tiểu Bạch. Thân làm chồng của con, nó sai thì phải bị mắng chứ. Riêng việc này, nhất định mẹ sẽ đứng về phía con. Mẹ à, con biết rồi mà, mẹ đừng lo lắng cho con nữa. Lát nữa anh ấy về, con nhất định sẽ hỏi cho già nhẽ. Nhưng mà con cũng không được để mình bị kích động quá đấy nhé. Bây giờ con sắp đến ngày sinh rồi, tuyệt đối không được để cơ thể phải chịu tổn thương. Nghĩ đi nghĩ lại, thì hay là con đừng hỏi nữa. Mẹ sẽ ở đây đợi, đợi nó về thì mẹ sẽ hỏi cho con. Vì vậy, hai người chờ đến tận buổi tối, Lang An mới trở về. Lang An vừa mở cửa bước vào trong phòng khách, thấy có hai người phụ nữ ngồi ở trên ghế sofa. Trong đó có một người chắp tay trước ngực đầy hung hăng, trợn mắt nhìn cậu ta, vô cùng đáng sợ. Mẹ, sao mẹ lại ở đây vậy? Lương Nhà Hòa cũng cười lạnh đáp. Con còn không biết xấu hổ sao mà hỏi mẹ. Con đi chết ở đâu mà đến giờ này mới về hả? Bên cạnh khí thế chém giết đùng đùng, Lăng An nhìn qua Giang Tiểu Bạch. Ngược lại, Giang Tiểu Bạch nhìn rất bình thường, không hề tức giận. Cậu ta thoáng suy nghĩ, sau đó nói, lúc còn trở về để tìm cô ấy thì nhân viên ở cửa hàng nói là cô ấy đã về rồi. Không đợi Giang Tiểu Bạch đáp lời, Lương Nhà Hòa lại mắng tiếp, nếu không đi thì sao chứ, chờ ở đó đến lúc con trở về sao? Con không biết Tiểu Bạch là phụ nữ đang có thai sao? Nếu nó ở bên ngoài chờ con không biết mệt sao? Lăng An, rốt cuộc con có phải là chồng của nó hay không vậy? Con không tự nhận thức được sao? Con có biết là bụng của vợ con đã rất to rồi hay không? Nó đến ngày sinh đến nơi rồi mà con thì cứ chạy nhông nhông ngoài đường như vậy. Nhớ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì con có chịu trách nhiệm được không vậy? Lăng An chột dạ không đáp lại gì cả. Cậu ta nghe những lời mắng chửi này nhưng lại không hề phản bác lại gì. Sao con không nói gì cả vậy? Con để cho Tiểu Bạch một thân một mình ở đâu đó, con không thể nói xin lỗi với nó được sao? Mẹ! Giang Tiểu Bạch kéo tay của Lương Nha Hòa lại. Được rồi mà, thực ra con cũng không có chờ anh ấy không lâu đâu. Huống chi lúc đó anh ấy cần đưa người ta đến bệnh viện, con cũng có thể hiểu được cho anh ấy mà. Lăng An thoáng kinh ngạc. Sao em lại biết được là tôi đã đi tới bệnh viện chứ? Em biết hết nha. Em đã hỏi chuyện nhân viên bán hàng ở đó. Sau đó bản thân cũng có suy đoán. Chắc là anh đã đưa người đến bệnh viện rồi. Nghe ngữ điệu của Giang Tiểu Bạch, thực sự còn giống như là cô ta không hề biết cậu ta đã đưa ai đến bệnh viện. Thực ra là như vậy. Lúc ở siêu thị, cậu ta vừa định nhắc tới chuyện Tịnh Nhan đụng phải cậu ta. Sau đó có chuyện xảy ra nên cậu ta mới đưa cô ấy tới bệnh viện. Sau đó Lương Nha Hòa đáp lại lời của cậu ta. Bất kể là chuyện gì xảy ra, con cũng phải đặt vợ con lên hàng đầu, có hiểu không hả? Con cứ để cho Tiểu Bạch ở đó một mình như thế. Nếu như có chuyện gì xảy ra, con có thể chịu trách nhiệm không? Con có thể chịu trách nhiệm được hay không nào? Lương Nha Hòa vẫn vô cùng tức giận. Bà ta vừa nhìn cái bụng to ủnh của Giang Tiểu Bạch, vừa nghĩ đến cảnh cô ta bị bỏ lại một mình ở siêu thị. Sau đó thì lại một mình vác cái bụng chừa đi về nhà. Bà ta càng nghĩ thì lại càng thấy giận. Giang Tiểu Bạch chỉ có thể an ủi bà ta. Mẹ à, mẹ đừng nóng giận nữa. Anh ấy đưa người ta đến bệnh viện cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hơn nữa, Lăng An còn là một người đàn ông cương trực. Anh ấy không thể nào có những suy nghĩ bồng bột giống như mấy người phụ nữ như chúng ta đâu. Nếu như còn là anh ấy, con cũng sẽ làm như vậy thôi. Giang Tiểu Bạch dỗ mẹ cô ta thật lâu, tâm trạng của Lương Nha Hòa mới dịu dần. Sau khi Lương Nha Hòa đi rồi, Giang Tiểu Bạch mới tìm Lăng An nói chuyện. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ không tính toán với anh nữa. Nhưng nếu như lần sau anh còn chạy mất hút bỏ tôi một mình, tôi sẽ thực sự nổi giận đó. Lăng An vốn nghĩ rằng suốt cả dọc đường đi sẽ không có cơ hội để giải thích. Nhưng bây giờ cậu ta nghe thấy Tiểu Bạch nói như vậy, đột nhiên cậu ta cảm giác rằng mình không cần phải giải thích thêm điều gì nữa. Dù sao thì lúc trước anh ta đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện theo dõi cũng không có vấn đề gì lớn xảy ra. Hơn nữa, Giang Tiểu Bạch cũng sắp sinh rồi, anh ta cũng không cần phải nói ra để cho cô thêm lo lắng nữa. Nghĩ tới đây, Lăng An quyết định không đem chuyện này kể ra. Lúc tối đi ngủ, Tiểu Bạch nằm ở trên giường, Lăng An đấm bóp chân cho cô ta. Hôm nay, lúc anh đưa người ta đến bệnh viện, em đã phải đứng đợi rất lâu, chân em không có sao chứ. Nói đến đây, Lăng An dừng tay lại, cậu ta nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, định nói gì đó lại thôi. Có chuyện gì sao? Giang Tiểu Bạch nhau mắt lại. Từ lúc về nhà đến giờ, anh cứ hành động khó hiểu. Hôm nay ở siêu thị, không phải có một người phụ nữ trêu chọc tới anh sao? Đụng phải anh là một người phụ nữ sao? Anh thích cô ấy hả? Em lại nói linh tinh cái gì đấy hả? Lăng An nói. Cậu ta bị Giang Tiểu Bạch hỏi một tràng, trong nháy mắt, Lăng An liền cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ thực sự quá khó hiểu. Vì thế, cậu ta càng không nghĩ đến việc nói rõ sự việc cho Giang Tiểu Bạch nghe. Em nói linh tinh sao? Làm gì có chứ? Rõ ràng chính mắt của anh mới khó hiểu đó. Lại còn ấp á ấp úng giống như trong lòng có quỷ vậy. Không có gì. Lăng An thở dài, nhẹ nhàng đấm bóp từ bắp chân sang bụng chân của cô. Không phải như em nghĩ đâu. Tình cảnh lúc đó khá là khẩn cấp. Anh cứ nghĩ đến bệnh viện rồi thì sẽ gọi điện cho em. Nhưng lại phát hiện ra em đang cầm điện thoại của anh. Lúc quay lại siêu thị để tìm em thì em lại không còn ở đó nữa. Cho nên... Thôi được rồi, em cũng biết là tình huống khẩn cấp, cho nên em không có trách anh gì cả. Em hơi mệt rồi, em thấy buồn ngủ lắm. Tiểu Bạch đá vào tay của cậu ta, tỏ ý muốn cậu ta bỏ tay ra. La Ngàn giúp cô ta đắp chăn lại. Cơn buồn ngủ của Tiểu Bạch tới rất nhanh, nhắm mắt lại đã ngủ ngay lập tức. La Ngàn cũng không để ý tới cô đã ngủ, dây dưa nửa ngày vẫn quyết định nói ra sự thật cho Tiểu Bạch nghe, vì vậy liền nói rằng: Tiểu Bạch, thực ra chuyện là hôm nay người đụng vào anh không phải là ai khác mà là... Nói được một lúc, cậu ta vẫn chưa tự nhiên nói ra cái tên đó. Thật lâu sau cậu ta mới nói: Thật ra hôm nay anh đụng vào chính là Tịch Nhan, cô ấy bị trèo cổ chân, hơn nữa cô ấy còn phải đi đến bệnh viện để tìm Hàn Thanh. Hàn Thanh bị tai nạn giao thông, anh không hề cố ý để em lại một mình ở đó, chẳng qua lúc ấy là tình huống đặc biệt mà thôi. Cậu ta nói hết mọi chuyện nhưng cũng không có tiếng ai đáp lại. La Ngàn cho rằng là do Giang Tiểu Bạch nghe thấy tên của Tịch Nhan nên tức giận. Dù sao thì trong mối quan hệ của hai người, Tịch Nhan cũng là một vết sẹo lớn. Mặc dù bây giờ quan hệ của Tiểu Bạch với Tịch Nhan cũng rất tốt, nhưng chỉ cần dính tới một chút chuyện của năm xưa cũng khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều. Mặc dù cậu ta biết Tiểu Bạch luôn luôn ngay thẳng, cởi mở, hào phóng, nhưng mà hiện tại cô ta đang mang thai, cho nên... La Ngàn cũng lo lắng rằng cô ta sẽ suy nghĩ nhiều. Thấy cô ta không hề đáp lại, La Ngàn vẫn cho rằng cô ta tức giận, chỉ có thể quay đầu lại giải thích rõ ràng với cô ta. Cũng không phải là như em nghĩ đâu. Đối với cô ấy, anh không hề có tình cảm trước kia nữa rồi. Bây giờ tình cảm của anh chỉ đặt ở chỗ em mà thôi. Đột nhiên, lời nói của La Ngàn ngừng lại. Ánh mắt cậu ta rơi vào khuôn mặt của Tiểu Bạch. Không biết từ lúc nào, Tiểu Bạch đã ngủ rồi, chỉ lặng yên nằm ở đó. La Ngàn nhìn cô ta sừng sốt một lúc lâu rồi mới thở dài, đáp lại chăn cho cô, rồi đặt lên vầng trán mịn màng của cô một nụ hôn. Em ngủ rồi cũng tốt, không nghe được cũng tốt, cứ để như vậy đi. Đêm đã khuya rồi, hai đứa nhỏ của nhà họ Hàn vẫn được La Tuệ Mỹ chăm sóc. Sau khi cho chúng ăn sữa bột, hai đứa nhỏ liền ngoan ngoãn đi ngủ. La Tuệ Mỹ lập tức gọi điện thoại cho Tịch Nhan. Bên kia đầu dây điện thoại, giọng nói của Tịch Nhan vẫn nghẹn lại. Vừa nghe đã đoán được cô vừa mới khóc xong nên mới có giọng nói như vậy. Không sao đâu mẹ, bác sĩ bảo rằng anh ấy chỉ bị chấn thương não nhẹ thôi, chỉ bị thương ngoài da nhỏ thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Vậy thì tốt, nếu bác sĩ đã nói không sao cả thì Nhan Nhan còn cũng đừng quá lo lắng. Buổi tối về nhà nghỉ ngơi đi nhé, để mẹ bảo bố con qua đón con, mẹ đến bệnh viện trông nom nó cho. Không cần đâu mẹ à. Tịch Nhan ngồi ở băng ghế dài của bệnh viện, vừa nghe điện thoại vừa lắc đầu nhẹ. Con tự chăm sóc anh ấy là được rồi. Mẹ giúp con chăm sóc hai đứa trẻ đã đủ vất vả rồi. Mẹ cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi tắt điện thoại, Tịch Nhan nhắm mắt lại một cách mệt mỏi rồi từ từ ngã xuống. Hàn Mộc Từ vội vàng đỡ cô ấy dậy. Cậu không sao chứ? Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Buổi tối để tớ với Âu Thần chăm sóc anh ấy cho. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, Tịch Nhan cũng gọi điện thoại cho Mộc Từ. Ngay lập tức, Hàn Mộc Từ gọi Dạ Âu Thần cùng đến đây với cô ấy. Sau khi Hàn Mộc Từ nói, Dạ Âu Thần cũng nhìn qua Tịch Nhan. Được chứ, anh sẽ đến bệnh viện chăm sóc anh ấy cùng với em. Không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn hai người nhé. Tịch Nhan cảm ơn mọi người xong, vẫn cứ lắc đầu. Nhưng tớ muốn ở lại, chờ đến khi anh ấy tỉnh lại. Hôm nay, thực sự Tịch Nhan đã bị dọa cho sợ hãi. Cho đến bây giờ, vết thương trên chân của cô vẫn chưa được xử lý. Cô ấy phải chờ đến khi bệnh viện báo một câu anh ấy không sao thì cô ấy mới yên tâm được. Cậu muốn chăm sóc anh ấy cũng được thôi, bọn tớ không ngăn cản cậu đâu. Nhưng ít nhất thì cậu cũng phải đem vết thương trên cổ chân đi xử lý mới được chứ. Hàn Mộc Từ đề nghị. Bây giờ cậu không xử lý, chờ đến lúc anh ấy tỉnh lại, thấy bộ dạng của cậu như thế này nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Đến lúc ấy anh ấy đã bị thương rồi, còn phải lo lắng thêm cho cậu nữa. Tịch Nhàn cảm thấy cô nói cũng có lý. Được rồi, vậy để tớ đi xử lý vết thương ở chân đã. Sau đó, Hàn Mộc Tử cùng với Dạ Âu Thần lập tức dẫn Tịch Nhàn đi xử lý vết thương ở trên chân của cô ấy. Xử lý xong rồi thì lại đưa cô ấy trở về lại. Dạ Âu Thần nhìn thấy vợ mình, Hàn Mộc Tử phải chạy tới chạy lui, thực sự là rất đau lòng, kéo cô qua một bên nhỏ giọng nói. Anh kêu tài xế tới rồi, sau khi nhận kết quả xong thì em ngồi xe về nhà đi. Tới hôm nay để anh ở lại chăm sóc cùng với cô ấy cho. Không được đâu. Hàn Mộc Từ lập tức lắc đầu. Làm sao có thể để cho anh cùng với Tịch Nhan ở cùng với nhau được chứ? Nghe cô nói vậy, Dạ Âu Thần không nhịn được mà nhíu mày. Lời này của em là có ý gì vậy? Chẳng nhẽ em cho rằng ngoài em ra anh còn có hứng thú với người phụ nữ khác sao? Hay là em cảm thấy anh có mục đích không chính đáng khác nên mới ở lại đây hả? Nghe thấy lời này của Gia Âu Thần, Hàn Mộc Từ thiếu chút nữa thì bị sặc. Anh đang nói chuyện nói hưu nói vượn cái gì vậy hả? Hàn Mộc Từ nghẹn ngào đưa tay ra nhéo anh một cái. Trong đầu anh suy nghĩ cái quỷ gì vậy? Em không muốn để anh cùng với cô ấy ở lại là sợ cô ấy không được tự nhiên thôi. Lúc người ta đang trông nom chồng của mình thì anh ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào. Anh nghĩ xem như thế nào chứ? Hay là em ở lại chăm sóc cùng với cô ấy? Anh về nhà chăm sóc đầu nhỏ nha. Không được đâu. Dạ Âu Thần lập tức từ chối ý kiến của cô. Để cho vợ mình ở bệnh viện một mình cả đêm, anh làm sao mà yên tâm được? Ở nhà có người giúp việc mà, còn mình không có chuyện gì đâu. Anh sẽ ở lại đây giúp đỡ em. Cuối cùng thì cả hai người cùng ở lại. Tịch Nhan trông nom ở trong phòng bệnh, còn Hàn Mộc Từ cùng với Dạ Âu Thần thì canh ở bên ngoài phòng bệnh. Càng về đêm, khí lạnh lại càng tăng thêm. Dạ Âu Thần cởi chiếc áo của anh khoác lên trên người của Hàn Mộc Từ, ôm cô vào trong lòng mình. Hàn Mộc Từ lạnh tới mức đôi môi cũng trắng bệch. Dạ Âu Thần vô cùng đau lòng, thấp giọng trách cô. Em còn biết khó chịu sao? Trước đấy, bảo em về nhà thì em không về, lại cứ nhất quyết ở đây chịu lạnh. Em đi vào phòng cùng với cô ấy đi. Bên trong có cả chăn và giường nằm. Em chen vào ngủ cùng với cô ấy thì chắc vẫn còn có chỗ thôi. Hàn Mộc Từ lạnh cóng đến mức khuôn mặt nhỏ cũng trở nên trắng bệch, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Vậy còn anh thì sao? Em vào trong đấy rồi, anh chỉ ở đây một mình, không phải là rất cô đơn sao? Thế thì đã sao nào? Anh thân là một người đàn ông thì còn cần phải có người lo lắng cho sao? Đàn ông thân thể cường tráng như thế này, một chút không khí lạnh này cũng có thể làm khó được anh sao? Hàn Mộc Từ ôm chặt lấy vòng eo gầy của anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, cô lẩm bẩm: Em không muốn đi vào đâu, chúng ta ôm nhau chặt thêm một chút nữa thì sẽ không lạnh nữa rồi. Ôm chặt thêm chút nữa sao? Ý kiến này thực sự là hay nha. Nhưng quanh đây không khí lạnh tràn ngập, phòng bệnh ở bên bệnh viện cũng không phải là cái nhà nghỉ. Lấy một giường chỉ để ngủ thì đang chiếm dụng chỗ của người khác. Huống chi, gần đây phòng bệnh lại đang thiếu. Thực sự bệnh viện đã không còn thừa phòng nào cả. Dạ Âu Thần cũng muốn cô ở lại cùng với mình thì hai người có thể ôm nhau chặt thêm. Nhưng anh lại rất đau lòng khi cô ấy bị lạnh nên cuối cùng vẫn không có đồng ý với cô. Ôm cái gì mà ôm, nhanh vào bên trong ngủ đi. Em vào trong rồi, áo khoác có thể đưa lại cho anh mà. Đồ hẹp hòi, suy cho cùng là vì anh muốn lấy lại áo khoác chứ gì. Lại còn nói cơ thể mình cường tráng nữa chứ. Đúng là cái tên lừa gạt. Dạ Âu Thần không muốn tranh cãi cùng với cô thêm nữa. Rất sợ cãi thêm mấy câu thì cô lại càng ở bên ngoài nhiều hơn, rồi sẽ bị lạnh thêm. Anh lập tức lấy áo khoác của mình lại. Sau đó thì đẩy Hàn Mộc Từ vào trong phòng bệnh. Mau vào bên trong nghỉ ngơi đi. Hàn Mộc Từ bị đẩy vào trong phòng bệnh. Cửa phòng bệnh cũng đóng lại. Tịch Nhan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Mộc Từ đi vào, lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh cô. Mộc Từ, sao hai cậu vẫn còn ở đây vậy? Tịch Nhan, đêm tối như thế này, làm sao bọn mình có thể yên tâm để cậu ở bệnh viện một mình chứ? Huống chi, đấy lại là Hàn Thanh. Âu Thần là em rể của anh ấy, cho nên hai bọn mình ở đây là vô cùng hợp tình hợp lý rồi. Cậu không nên suy nghĩ quá nhiều đâu. Tuy lời cậu nói là vậy, nhưng tớ vẫn không hy vọng hai người ở lại đây cùng tớ chịu khổ với mệt mỏi đâu. Đêm hôm rồi, thật ra chỉ cần tớ trông là được rồi mà. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta thay phiên nhau trực thôi. Tớ đi ngủ một lúc trước, sau đấy đến hai cậu đi ngủ. Chúng mình cứ thay phiên nhau đổi. Âu Thần ở bên ngoài sẽ không có chuyện gì đâu. Hàn Mộc Từ lập tức đưa ra đề nghị này. Tịch Nhan thấy cô cố chấp như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Tịch Nhan ngồi ở bên giường bệnh lo lắng, nhìn sắc mặt của Hàn Thanh tái nhợt, lòng cũng nôn nao. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Là vì dạo gần đây anh ấy không được nghỉ ngơi đàng hoàng hay sao? Cho nên lúc lái xe mới xảy ra chuyện ư? Thật may chỉ là chấn thương nhẹ. Nếu nghiêm trọng thêm, Tịch Nhan và hai đứa bé cũng không biết sẽ ra sao nữa. Mặc dù chỉ là chấn thương não nhẹ, nhưng vẫn khiến cho Tịch Nhan bị một phen hú hồn hú vía. Trước đó, cô ấy sợ đến nỗi hú hồn hú vía, vô cùng hoảng hốt. Đến bây giờ, nhìn thấy Hàn Thanh ngủ một cách an tĩnh, hô hấp ổn định, cô ấy mới cảm thấy lòng mình dịu lại. Nhất định, anh không thể xảy ra chuyện gì được. Những lời này, Tịch Nhan chỉ nói thầm trong lòng, chỉ có mình cô ấy mới có thể nghe được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 263 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần.